Hệ thống game tại dị giới, chương 683, bắt đầu chiến đấu 3, góc truyện audio.com. Tốt, đúng lúc cần người, Hoàng Minh cười lớn, ý niệm vừa động đã đưa hai thân ảnh từ bên trong hệ thống đi ra, lão đại, lão đại. Hai thiếu niên cao gầy xuất hiện trong không gian, cả hai thiếu niên này đều mi thanh mục tú, xuất khí bức người. Hơn nữa cả hai giống nhau rõ ràng là sinh đôi, khác biệt ở đây là mỗi người đều có một mái tóc cùng y phục khác nhau mà thôi. Một thiếu niên tóc tai y phục thuần một màu đỏ, người còn lại là thuần một màu xanh lam, khí tức hạ vị thần bạo phát ra bàng bạc. Rõ ràng chỉ là hạ vị thần, thế nhưng thuộc tính phong cùng thuộc tính quang minh mạnh mẽ đến kinh người. Hoàng Minh cũng không lạ lẫm gì về tu vi của hai tên này, đám hoàng lôi, hoàng ảnh tu vi cũng chỉ là hạ vị thần nhưng thực lực lại cường hãn kinh khủng. Huống chi hai tên này còn là Pokemon huyền thoại đây, các ngươi tới đúng lúc chính là ta đang cần người gấp đây. Hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ quan trọng, hai thanh niên này nghe Hoàng Minh nói năng trịnh trọng như vậy lập tức sống lưng thẳng tắp. Vẻ mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, dẫu sao đây là lần đầu tiên bọn hắn được Hoàng Minh giao nhiệm vụ, khẩn trương là điều đương nhiên. Hơn nữa, ngoài khẩn trương ra, chính là vô cùng khao khát thể hiện bản thân, nhìn biểu hiện của hai tên nhóc này, Hoàng Minh mỉm cười quay đầu về sau nói. Nhìn rõ, phía sau chính là tên khổng lồ kia, hắn đang luyện hóa sức mạnh, nhiệm vụ của hai người các ngươi chính là bảo vệ hắn. Không cho một kẻ nào có thể tiếp cận trong phạm vi ngàn mét, rõ chưa, rõ rồi lão đại, cả hai đồng thanh hô lên. Thân hình lập tức mờ nhạt rồi biến mất thế nhưng Hoàng Minh rõ ràng có khế ước với hai bọn hắn. Hiển nhiên hai tên gia hỏa này không thoát được cảm ứng của hắn, tốc độ kinh người, ẩn thân vào khoảng không không có một dấu vết. Đích xác là huyền thoại Pokemon, rất tốt, rất cường đại, Hoàng Minh nhếch miệng cười, hắn chủ động yên lặng quan sát một hồi. Thời gian uống một ly trà nhỏ qua đi, Hoàng Minh càng yên tâm hơn về hai tên nhóc này, từ lúc bắt đầu đến giờ. Đã có 30 đạo thân ảnh thâm nhập phạm vi ngàn mét bị hai bọn hắn đánh chết, quả thực là lấy mạng trong vô hình mà ẩn thân quá mức cường đại. Đến cả âm minh tộc có khả năng ẩn nấp không tồi cũng không thể qua mắt được bọn hắn. Hơn nữa tu vi thượng vị thần cũng bị bọn hắn lập tức miểu sát. Đúng là không thể lấy cấp độ bình thường để biểu đạt sức mạnh của hai tên nhóc này, rõ ràng chỉ có thể dùng hai từ biến thái để nói. Nhất là con hàng Hoàng Minh này, hơn hết có kẻ nào xung quanh hắn không phải là dạng biến thái đâu, Hoàng Minh lúc này đã an tâm. Thân ảnh hướng về cuộc chiến phía xa xa phóng tới, chiến trường đang vô cùng hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh đầy trời, máu tươi vung vẩy. Tay chân cụt ở mọi nơi, hầu như cả hai phe đã rơi vào điên cuồng chém giết, vì mục tiêu của hai bên mà đánh đổi sinh mạng. Một bên vì thủ hộ trung tâm hồ nước, vì tương lại tộc quần hùng mạnh mà kiên cường không tiếc tính mạng, một bên vì không để đối phương lớn mạnh. Toàn bộ mang theo ý liều chết xung phong ngăn cản đem cái nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, vì vinh quang mà như thiêu thân lao đi. Hoàng Minh lúc này như một u linh xuất hiện trong chiến trường hỗn loạn, hắn như một ma thần. Mỗi khi quỷ kiếm cùng thần kiếm trong tay Hoàng Minh như hai lưỡi liềm đang thu gặt tính mạng, nhất là thần kiếm trong tay Hoàng Minh. Đối với cao thủ âm minh tộc càng là lực sát thương kinh khủng, một khi bị thần kiếm chém qua. Lực lượng quang minh hoàn toàn phá hủy toàn bộ thân thể của đối phương. Đối phương rất nhanh toàn thân bị cỗ quang minh khí tức thánh khiết ăn mòn đến đáng sợ, Hoàng Minh ban đầu chứng kiến cảnh này thì kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó hắn hưng phấn càng mạnh mẽ xông tới, nhân tộc không nghĩ sẽ có mỹ nữ bậc này, đáng tiếc hôm nay ngươi phải chết, một tên lang tộc cao lớn. Vóc người hung hãn vung mạnh lang nha bổng đập tới người Lập Phi từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ cũng đã rơi vào trạng thái suy nhược. Bản thân nàng chiến lực không lớn, tu vi cũng không mạnh như Hư Trúc cùng Thư Đồ Sư Lĩnh chi thế nên lúc này toàn thân không ít thương tích lớn nhỏ. Lúc này chứng kiến lang nha bổng khủng bố kia đập tới trong lòng đã có chút bất lực, không tốt. Thư Đồ Sư Lĩnh Chi cùng Hư Trúc chiến đấu ở phía không xa vốn chú ý động tĩnh bên này, nhiều lần giúp Lập Phi thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là lúc này, cả hai đều bị thượng vị thần đại viên mãn của đối phương ngăn cản chặn lại, không có cách nào cứu viện cho nàng, nữ nhân của ta. Ngươi không thể động, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên bên tai tên lang tộc kia. Đồng thời trong nháy mắt một thân ảnh đã xuất hiện ngay bên cạnh tên lang tộc kia, kiếm quang lóe lên. Lang nha bổng trong không trung mất đi lực đạo chậm rãi rơi xuống phía dưới hồ nước cách Trương.